Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vô Cữu vẫy tay gọi A Quy lại, lau mồ hôi cho hắn. A Quy, thanh kiếm gỗ này chỉ khi nào có công chúa Thẩm Thẩm ở đây mới bay được. Con biết không? A Quy vẫn còn định mang về cho mẫu thân xem thanh kiếm gỗ biết bay. Nghe tứ thúc nói vậy, có chút tiếc nuối nhưng vẫn rất vui. Con biết, phi kiếm nghe lời công chúa Thẩm Thẩm. Con cũng nghe lời công chúa Thẩm Thẩm. Sau này con muốn xem phi kiếm thì có thể đến tìm công chúa Thẩm Thẩm không? A Quy nói rồi đầy mong đợi nhìn Sở Du Ninh. Thật ra, công chúa, chuyện này nghe theo ta được không? Thẩm Vô Cữu biết nàng muốn nói gì. Nàng có thể tự mình giữ lại năng lực đó trong cơ thể hắn. Giữ lại trên thanh kiếm gỗ cũng không phải chuyện khó. Nếu A Quy muốn kiếm gỗ bay là có thể bay. Hắn sợ A Quy mang ra ngoài khoe khoang gây chuyện. Năng lực của nàng có thể dùng nhưng đó là đã được che giấu. Kiếm gỗ tự nhiên biết bay lại khác. Đến lúc đó phải giải thích thế nào? Sở Du Ninh nhìn ánh mắt cầu xin của hắn. Giống như quân sư trong đội Bá Vương Hoa. Bất cứ chuyện gì cần xin ý kiến của nàng đều là vì đội ngũ. Nàng cũng không do dự. Trực tiếp gật đầu. Nghe theo ngươi. Thẩm Vô Cữu cười cười. Công chúa vẫn rất dễ nói chuyện. A Quy nhìn công chúa Thẩm Thẩm. Lại nhìn tứ thúc. Đừng thấy hắn nhỏ. Thật ra hắn hiểu rất nhiều. Đây là bí mật của công chúa Thẩm Thẩm. Khi nửa khuôn mặt của mặt trời lặn xuống núi, cũng đến lúc dùng bữa tối. A Quy đi công chúa Thẩm Thẩm mời về chính viện bên kia ăn cơm. Vui mừng đến nỗi quên mất tứ thúc bị bỏ lại. Được thanh kiếm gỗ biết bay, lại được dùng bữa tối với công chúa Thẩm Thẩm. A Quy cảm thấy đây là ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất của hắn. Đến nỗi tối ngủ mơ cũng cười khúc khích. Người xưa ăn tối đi ngủ đều sớm. Ăn xong cơm, trời cũng mới chập tối. Sở Du Ninh tắm xong định sang chỗ Thẩm Vô Cữu tìm sách G, I, E, C thời gian. Phong Nhi quay người đi lấy khăn về lau tóc cho công chúa. Công chúa lại không thấy đâu. Nhìn lại cửa sổ mở toang. Còn có thể không biết công chúa lại chạy ra ngoài sao. Khi Sở Du Huynh đến Đông Khóa Viện, Thẩm Vô Cữu cũng vừa được Trình An Hầu hạ lau người. Thay quần áo sạch sẽ, thấy Sở Du Ninh tóc ướt sũng đi vào. Trong lòng Thẩm Vô Cữu đã có thể bình tĩnh chấp nhận. Lần này nàng không mặc yếm mà mặc một chiếc váy lụa tay rộng cổ chéo. Chất liệu lụa mềm mại, chỉ cần giơ tay lên là ống tay áo sẽ tuột xuống. Lộ ra cánh tay trắng nõn thon thả, đôi môi hồng hào không cần tô son, khuôn mặt vừa tắm xong như quả trứng đã bóc vỏ. Công chúa sao lại đến đây? Thẩm Vô Cữu trong lòng còn hơi mong đợi nàng có phải không yên tâm về hắn. Đến xem vết thương của hắn không? Sở Du Ninh nói thẳng, chỗ này của ngươi nhiều sách, ta đến tìm sách xem, tìm sách xem. Cảm thấy lý do này còn không đáng tin bằng việc đến xem vết thương của hắn. Thẩm Vô Cữu thở dài. Quả nhiên không thể trông chờ công chúa có thể để tâm đến hắn nhiều hơn. Ở đây ta chủ yếu là sách binh pháp. Công chúa thích xem loại sách nào? Tam Tẩu có rất nhiều tập thơ. Còn có không ít độc bản. Người rảnh cũng có thể đến chỗ Tam Tẩu xem. Nếu công chúa có nội hàm, có lẽ có thể nói chuyện với Tam Tẩu. Ta thích xem tiểu, thoại bản, cách chương.